Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Thiên Môn, làm nô tài thật mất mặt sao? Mời xem chúng ta Thái Đại Tổng Quản, hắn vừa đi ra khỏi cửa phủ, so với trong thành đại lão gia còn thể diện, một cái hình tượng giống nhau cẩu nô tài cây trúc gầy. Hướng về phía một cái tứ chi không chuyên cần mập mạp khom khom cung. Mập mạp gật đầu cười một tiếng sau. Hướng về phía dưới đài mấy trăm đôi nóng bỏng con mắt. Rất có mặt mũi phất phất tay. Làm nô tài không tiền đồ sao? Mời xem, chúng ta Đại Tống Quốc Thái Tổ Hoàng đế chính là nô tài xuất thân. Cây trúc gầy hướng về phía trong bàn thờ thần tượng xá lạy. Thần tượng bị quá chuyên cần hương hỏa sông khói mù lượn lờ. Không thấy rõ tôn dung. Cho nên, chúng ta khẩu hiệu là cây trúc gầy cuồng loạn dơ dơ trống rỗng vải thô ống tay áo. Lấy nô tài làm vinh. Dưới đài sơn hô hải ứng. Thật sự bằng vào chúng ta tôn chỉ là cây trúc gầy lần nữa cuồng loạn dơ dơ trống rỗng vải thô ống tay áo. Lấy chủ tử là trời. Dưới đài lần nữa sơn hô hải ứng, thật sự bằng vào chúng ta thái độ là cần cù tiết kiệm, yêu cương trách nhiệm, thật sự bằng vào chúng ta lý tưởng là sinh là thái gia nô, tử là thái gia chành. Phía bên ngoài viện góc tường căn hạ, lệch ngồi một cái ngậm một cây cẩu vĩ ba thảo thiếu niên. Thiếu niên này bị to lớn tiếng khẩu hiệu đánh thức góc tường căn hạ lại ngủ sau. Một cái nhổ ra trong miệng cẩu vĩ ba thảo, sau khi đứng dậy vỗ mông một cái thượng thảo tiết, bắt đầu làm việc trước, dùng một câu khinh miệt cười nhạo, cho hôm nay thái gia các nô tài theo thông lệ sớm sẽ tinh thần kèn hiểu. Làm một cái tổng kết, một đám dị thế giới đậu bước, thiếu niên này tên là Diệp Phong, là Đại Tống Quốc thừa tướng phủ cuộc sống gia đình nô tài. Nhưng linh hồn lại đến từ địa cầu thế kỷ 21 một cái trùng tên trùng họ ba quyển sinh viên. Một ngày trước, bị chúng bạn trên mạng ủng hộ là luyện cấp cuồng ma Diệp Phong. Không để ý đài phát thanh trời rông tố khí nhiều lần cảnh cáo. Cưỡng ép ở trong căn phòng đi thuê đánh quái luyện cấp. Kết quả bỗng nghe đến một tiếng trời mưa phích lịch sau. Liền Mạc Minh Kỳ Diệu biến thành dị thế giới Đại Tống Quốc thừa tướng phủ nô tài. Diệp Phong đời trước rất ngạo khí, cũng rất cố gắng. Hắn mặc dù thái phủ cuộc sống gia đình nô tài, nhưng vẫn lấy làm nô tài lấy làm hổ thẹn mà không phải làm vinh. Rất nhỏ liền lập chí muốn vươn lên hùng mạnh xông ra một cái có thể mình làm ra làm chủ đường. Nhưng thiếu niên mặc dù cố gắng, thực tế rất tàn khốc. Hắn ước mơ rồi suốt 10 năm một cái có thể xoay mình làm chủ. Thoát khỏi nô tài vận mệnh con đường tu luyện. Nhưng ở một ngày trước, như ảo ảnh trong mơ như vậy tan vỡ. Hắn không có thiên môn. Không cách nào tu luyện. Vì vậy, cao ngạo cùng tuyệt vọng đồng thời tinh thần tác dụng lực hạ. Dùng một cây dây lưng quần đem mình treo ở treo xà nhà thượng. Không đúng. Hắn không phải là ở tự sát, xem ra tất cả mọi người hiểu lầm. Hắn là ở noi theo cổ nhân chùy đâm cổ trên đầu lơ lửng lương quyết tâm. Quyết tâm muốn chăm học tứ thư ngũ kinh bỏ võ học văn đi thi trạng nguyên rồi. Kết quả suốt đêm học hành cực khổ sau nấu ngất đi. Một đạo thiên lôi đem hắn thức tỉnh sau. Hắn biến thành một quả địa cầu học cặn bã kiêm luyện cấp cuồng ma. Dĩ vãng 14 năm thừa tướng phủ nô tài kiếp sống. Chẳng qua chỉ là một đoạn tựa như mộng cảnh màn ảnh nhỏ thôi. Cái gì là thiên môn? Đạo kinh hữu vân, thiên có 36 trọng. Mỗi một trọng thiên, có kỳ đặc biệt đại đạo huyền bí. Nhân mặc dù sống ở trong thiên địa, nhưng lại chỉ có thể thông qua tai mắt mũi lưỡi đi cảm thấy chung quanh biểu tượng. Không cách nào chạm tới đại đạo huyền kỳ, nhưng một nhiều chút thiên phú dị bẩm người, lại có thể cảm giác đại đạo huyền kỳ thiên sinh cửa ngầm. Đây chính là một cánh có thể để cho phàm phu tục tử đi lên thông thiên chi lộ thần kỳ cửa. thế danh hiệu thiên môn. Mở ra thiên môn chẳng những có thể đạt được đại đạo huyền kỳ, càng có thể dùng thiên địa sức mạnh to lớn cấu trúc căn cơ, mở ra tự thân tiểu thiên địa. Đây chính là tu luyện chi thủy trúc cơ. Ở Thái Phủ làm nô tài, thực ra cũng không mệt mỏi, ngược lại còn tương đối nhàn nhã. Diệp Phong chỉ dùng nửa giờ liền làm xong hôm nay cả ngày sống, cũng chính là quét dọn Thái Phủ các nô tài theo thông lệ sớm sẽ một cái tiểu viện. Diệp Phong từ nhỏ đã không cam lòng làm nô ngạo khí, để cho hắn ở Thái Phủ toàn bộ nô tài trong vòng lộ ra một loại khác thường. Cây cao chịu gió lớn, đi cao hơn nhân chúng tất không phải là. Diệp Phong có sữa tỷ thái Hàm Tú, cũng chính là thừa tướng phủ đại tiểu thư bảo bọc, chúng nô mới không dám đưa hắn tồi chi, nhưng lại lấy bất trung tên tước đoạt hắn theo thông lệ sớm sẽ tham gia nghĩ muốn tiến bộ cơ hội. Lấy Diệp Phong loại sự tình này chúa bất trung thái độ, hắn vốn nên vô tư cách tiếp tục tại Thái Phủ làm nô tài, mà hẳn bị hạ phóng đến Điền Trang thậm chí là Quáng Sơn đi bán khổ lực. Nhưng thái gia đại tiểu thư bà Vú, cũng chính là Diệp Phong mẫu thân, một lần nào đó dùng chính mình lồng ngực chặn lại bắn về phía đại tiểu thư mũi tên, dùng tính mạng giải thích nàng đối với Thái Phủ trung thành. Từ đó về sau, Diệp Phong bị mặc cho rằng là đại tiểu thư bảo bọc nhân. Chỉ cần hắn không đáng cái gì quá giới hạn chuyện, nô tài các quản sự đối với hắn là tận lực mở một con mắt nhắm một con mắt. Thái Hàm Tú đối với Diệp Phong thực ra rất lạnh nhạt. Thậm chí đối với chính mình bà Vú sinh một cái bất trung nô tài vô cùng nhục nhã. Bà Vú vốn là Thái Phủ nô tài, nô tài làm chủ tử liều mạng, Thái Hàm Tú cho là đó là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Nhưng bà Vú dù sao coi như là đã cứu chính mình một mạng, làm người không tốt quá lương bạc. Vì vậy mặc dù Thái Phủ cũng lưu truyền Diệp Phong là nàng bảo bọc nhân, để cho nàng phi thường khó chịu, nhưng nàng nhưng vẫn không đứng ra trong vắt. Ta rốt cuộc nên làm gì? Chẳng lẽ còn thật muốn đi đọc tứ thư ngũ kinh thi trạng nguyên? Thân là học cặn bã Diệp Phong, hướng về phía trên thư án kia thật dày một chồng nho gia kinh điển. Ác là nhức đầu, Diệp Phong yêu thích là luyện cấp mà không phải đi học. Vì vậy hắn đem ánh mắt cu à tự mình, chuyển hướng một quyển thật mỏng sách nhỏ. Khai thiên bí tịch, khai thiên bí tịch, thật là thần lời nói a. Sai. Đây cũng không phải là thần công gì bí kíp, mà là Thái Phủ gia nô mỗi tròn 14 phía tuổi, Thái Phủ cũng sẽ theo thông lệ phát ra một quyển tu luyện phổ cập chỉ nam. Diệp Phong đời trước chính là theo như trong sách chỉ nam đi tìm tòi chính mình thông thiên chi lộ, kết quả lại phát hiện mình ngay cả một chiếc cổng trời cũng không có sau. Lúc này mới ngược lại cố gắng đi học. Diệp Phong đem khai thiên bí tịch lần nữa nhìn kỹ một lần, xác nhận lại vô bất kỳ phương pháp nào thượng bỏ sót sau. Vì vậy ôm một phần vạn hy vọng, bắt đầu sống lại ở thế giới khác sau khai thiên con đường. Bằng hơi thở tĩnh khí sau, Diệp Phong bắt đầu minh tưởng. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong liền cảm giác mình giống như tiến vào mộng cảnh, bước lên một cái cực kỳ huyền huyễn phiêu miểu lữ trình. Chẳng lẽ đây chính là trong sách lời muốn nói thiên lộ? Diệp Phong linh thức theo phiêu miểu không khỏi con đường, một mực đi phía trước phiêu a phiêu. Đột nhiên chung, Diệp Phong hai mắt tỏa sáng, từng hàng thần thoại to bằng môn phơi bày ở trước mặt Diệp Phong. Đệ nhất ngồi trên cửa, chỉ viết nhất trọng thiên tam tự, cũng không có trong thần thoại mô tả mỗ mỗ thiên tên. Ta có thiên môn rồi, hơn nữa còn nhiều đến bao hàm toàn bộ thiên. Thiên môn cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, bất kỳ một con đường lớn cũng đủ chống đỡ các tu sĩ vô cùng vô tận tu luyện. Thiên môn cũng không phải là mở ra được càng nhiều xây hạ căn cơ càng vững chắc. Có lúc đơn phiến thiên môn cung cấp thiên địa sức mạnh to lớn, liền đủ giúp tự mình mở ra một cái để cho người khác không theo kịp tiểu thiên địa. Tu sĩ tiểu thiên địa, trừ mình ra, người khác không cách nào cảm ứng, cũng không thể dò xét. Một khi bị ngoại lực cưỡng ép đột phá, tiểu thiên địa sẽ gặp lập tức tan vỡ. Vì vậy, tu sĩ thiên phú tu luyện, trên thực tế căn bản là không có cách kiểm tra. Chỉ cần mở ra thiên môn, liền có thể thu được tu luyện tông môn tuyển chọn làm đệ tử tư cách. Tu luyện giới phán xét tu sĩ thiên phú duy nhất tôn chỉ chính là cùng tuổi tác giai cấp, người mạnh là vua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.